Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, mở mắt, tuy rằng Tần Tinh trước đó đã nghĩ tới diệt phạt kỳ bản không biết đối với đối phương sản sinh uy hiếp, nhưng mà cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, vậy mà lại không chịu nổi một kích như vậy, lần này, hắn lòng không khỏi chìm đến rồi đáy cốc. Tự đối mặt người này là đã không còn chút nào biện pháp, vậy cũng chỉ có thể nhìn Vương Khôi rồi. Vương Khôi trên thân cũng là đột nhiên bạo phát ra cường đại tinh khí dao động, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà Nguyệt Hùng Thành chính là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: Thôn Thiên Tinh Tinh Linh Nguyên Thần sợ ngươi, nhưng mà ta cũng không sợ ngươi. Hướng theo hắn dứt tiếng, Vương Khôi lạnh lùng khẽ quát một tiếng nói: Trọng kiếm cho ta. Tần Tinh không chút nghĩ ngợi lập tức đem trọng kiếm lấy ra quăng cho Vương Khôi. Vương Khôi thuận tay sau khi nhận lấy, tùy ý ở trên không trong vung lên, liền nghe được một hồi dữ dội ken két âm thanh truyền đến. Chỗ này cho dù Tần Tinh toàn lực công kích cũng tối đa chỉ có thể để cho lưu lại một điểm vết tích kiên cố vô cùng thánh địa. Vậy mà tại Vương Khôi đây theo tay vung lên phía dưới, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo dữ tợn cái khe to lớn. Chỉ là một điểm này cũng đủ để chứng minh Vương Khôi lúc này bùng nổ ra thực lực, sợ rằng thật tương đương ở tại tinh hoàng cao thủ. Nhắm mắt, ngay sau đó, Vương Khôi lại là một tiếng giống to, trong tay trọng kiếm đột nhiên toát ra hào quang lóa mắt. Tuy rằng Tần Tinh đã nhắm hai mắt lại, nhưng mà trước mắt sáng ngời, lại vẫn để cho hắn cảm giác ánh mắt truyền đến một hồi nóng bỏng đau đớn. Vương Khôi vẫn không có chân chính xuất thủ, cũng đã để cho Tần Tinh liền con mắt đều không cách nào mở ra. Loại này thực lực kinh khủng, để cho Tần Tinh đối với hắn cũng có một tia lòng tin. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà Tần Tinh lại có thể rõ ràng nghe được một đạo sắc bén tiếng xé gió vang dội. Hẳn đúng là Vương Khôi rốt cuộc xuất thủ, chỉ là tàn hồn cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Nguyệt Hùng Thành âm thanh cũng cơ hồ là đồng thời vang dội. Tiếp theo chính là phù phù một tiếng, tựa hồ là vật nặng tiếng ngã xuống đất thanh âm, mà Tần Tinh trước mắt ánh sáng cũng là tan biến không còn dấu tích. Hắn vội vã mở mắt, Vương Khôi đã mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, trong tay trọng kiếm chính là đâm thật sâu vào Nguyệt Hùng Thành sau lưng trong vách tường. Cắm thẳng vào chuôi, Nguyệt Hùng Thành, nhưng lại như là cùng người không có sao một dạng, đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú Tần Tinh nói: Hiện tại, ngươi còn có chỗ dựa gì sao? Mạnh như Vương Khôi, vậy mà đều không phải Nguyệt Hùng Thành địch một chiêu. Tần Tinh hôm nay còn sót lại đến duy nhất cậy vào, tựa hồ cũng chỉ có dẫn động thất sát tinh sát khí. Chỉ là Tần Tinh tâm lý lại là lần đầu tiên đối với thất sát tinh cũng không có lòng tin. Hết cách rồi, thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, mình liền thật như cùng là một con kiến một dạng, không cách nào lay động nó chút nào. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử dồn dập âm thanh vang dội: Tần Tinh, chúng ta chuẩn bị xuất thủ. Nếu như chúng ta một khi xuất thủ, ngươi cái gì cũng không cần quản, lập tức chạy trốn, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập tinh môn. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể thu được tạm thời an toàn. Thiên Cơ Tử mà nói, để cho tâm này đã chìm đến đáy cốc Tần Tinh không nén nổi lần nữa lại lần nữa run nhẹ. Hiển nhiên, liền Thiên Cơ Tử bọn họ đều không dám khẳng định bọn họ có thể hay không là đối phương, đối thủ. Tần Tinh trầm ngâm hỏi: Thiên Cơ Tử, lẽ nào ngay cả kia ánh tím cũng không đối phó được hắn sao? Tử Châu bên trong ánh tím tuyệt đối là Tần Tinh trong nhận thức biết cường đại nhất tồn tại, cho nên lúc này cũng trở thành Tần Tinh cuối cùng cậy vào. Cái này, Thiên Cơ Tử cười khổ nói, có lẽ ánh tím thật không đối phó được hắn, bởi vì bọn hắn rất có thể là đến từ cùng một cái tộc đàn. Tộc đàn, Tần Tinh mẫn cảm bắt được hai chữ này, vội vã hỏi tới, các ngươi biết rõ lai lịch của hắn? Biết rõ. Lúc này, Thiên Cơ Tử đương nhiên cũng đứt đoạn tiếp theo che giấu. Hắn là đến từ một cái trước đây thật lâu, tồn tại ở vô số tinh không bên trong cường đại nhất tộc đàn. Hồn tộc năng lực, cùng Thiên Nguyệt Đế tộc có điểm giống, đều là cùng linh hồn có liên quan. Chỉ là hồn tộc đối với linh hồn dạng hòa khống chế chi lực, vượt qua Thiên Nguyệt Đế tộc đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Hồn chủng, chính là hồn tộc có năng lực đặc biệt, cho nên chúng ta có thể đoán được, thôn thiên tinh hắc thủ sau màn, cái kia muốn tạo thần người, chính là đến từ hồn tộc. Nghe đến đó, Tần Tinh cũng rốt cuộc hiểu rõ, khó trách vừa mới Thiên Cơ Tử muốn để cho mình hướng về phía tinh linh nguyên thần hỏi thăm nàng hồn loại năng lực có phải hay không tại lần nữa thức tỉnh sau đó liền có được. Hiển nhiên cái này đến từ người hồn tộc, đem hồn loại năng lực giao cho thôn thiên tinh tinh linh, mục đích sợ rằng chỉ là vì để cho tinh linh có thể càng tốt hơn thôn phệ những sinh linh khác tất cả, từ mà mau chóng cường đại lên. Không khó nghe ra, cho dù liền Thiên Cơ Tử và người khác đối với hồn tộc đều có kiêng kỵ sâu đậm, mà để cho Tần Tinh cũng là không hiểu. Nếu hồn tộc đã là cường đại nhất tộc quần, kia tại sao còn muốn tạo thần đâu? Chính là bởi vì hồn tộc cường đại, một tay che trời, từ đó làm cho rất nhiều tộc đàn bất mãn. Ngay sau đó vô số tộc đàn liên hợp đến cùng một chỗ, đối với hồn tộc phát động công kích. Nghe nói, chàng đại chiến kia kết quả là toàn bộ hồn tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Mà từ đó về sau, hẳn là lại không có phát hiện hồn tộc tung tích. Không nghĩ đến, hồn tộc vẫn còn có người may mắn còn sống sót còn sống. Sở dĩ muốn tạo thần, dĩ nhiên là vì báo thù. Dù sao năm đó tấn công hồn tộc những cái kia tộc đàn, không có một là kẻ yếu. Ngay tại Tần Tinh còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, Thiên Cơ Tử lại thay đổi đề tài nói, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Nếu như có thể chạy trốn mà nói, có là thời gian nói, nhớ kỹ chúng ta mà nói, chúng ta một khi xuất thủ, ngươi liền lập tức chạy trốn tới tinh môn đó, tuyệt đối không cần có chút nào do dự, bởi vì ngươi căn bản không biết hồn tộc khủng bố. Nhưng mà Tần Tinh chính là bỗng nhiên lộ ra cười khổ nói, trốn, nếu hồn tộc khủng bố như vậy, vậy chẳng lẽ các ngươi đã cho ta chạy thoát sao? Sợ rằng ta ngay cả tầng thứ 6 đều không cách nào chạy trốn. Thiên Cơ Tử và người khác trầm mặc, bọn họ chỉ mới nghĩ đến để cho Tần Tinh chạy trốn, lại bỏ quên trong thánh địa nguy hiểm mà ni Tần Tinh nói là sự thật. Hắn tiến vào thánh địa, đến bây giờ đã qua hơn 20 ngày, chỉ là một cái tầng thứ 6, liền tiêu hao hết hắn thời gian nửa tháng. Thánh địa mỗi một tầng trong những thi thể này, cho dù bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng mà không bao lâu liền biết xuất hiện lần nữa. Tầng thứ 6, toàn bộ đều là tinh quân cao thủ thi thể. Cho dù là xuất hiện một cụ, kia Tần Tinh đều tuyệt đối không trốn thoát. Kỳ thực coi như không có trước mắt hồn tộc chi nhân ngăn trở, Tần Tinh muốn bình an ly khai thánh địa, trở lại Thiên Nguyệt Đế tộc chỗ ở, đều cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Hoặc có lẽ là, cho dù thiên cơ tử bọn họ có thể giết trước mắt người hồn tộc, nhưng lại ngay lập tức sẽ lọt vào hôn mê. Tần Tinh cũng sắp vẫn bị nhốt tại đây trong thánh địa. Trừ phi là thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần giúp đỡ, hoặc là bản thân Tần Tinh tại đây bế quan, hấp thu trong cơ thể những ngôi sao kia chi nguyên, đến lúc thực lực để thăng sau đó mới có ly khai khả năng. Chỉ là nói như vậy, nhanh nhất cũng cần thời gian mấy năm, mà đến lúc Tần Tinh có thể thời điểm đi ra ngoài, cũng là hết thảy đều đã muộn. Các ngươi không cần xuất thủ rồi, xuất thủ ta cũng là chết. Huống chi lần này nếu như ta chết rồi, liền không còn có người có thể đánh thức các ngươi. Cho nên ta thà rằng các ngươi duy trì tỉnh táo. Lại nói, người này cũng không có nói muốn giết ta, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huống chi, đừng quên ta còn có hai cái tinh hồn. Bản tôn cho dù chết, chỉ cần kia hai cái tinh hồn vẫn còn, ta vẫn có thể trọng sinh. Nói xong câu đó, sau đó Tần Tinh liền không tiếp tục để ý thiên cơ tử bọn họ, nhìn về phía Nguyệt Hùng Thành nói, ta không có bất kỳ cậy vào rồi, ta cũng thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Ta đoán ngươi hẳn đúng là muốn tại ta trong linh hồn gieo xuống hồn chủng đi. Nguyệt Hùng Thành cười híp mắt gật gật đầu nói, không tồi, gieo xuống hồn chủng sau đó, ta sẽ biến thành ra sao? Là giống như hôm nay Nguyệt Hùng Thành một dạng, hoàn toàn biến thành ngươi phân thân, vẫn là vẫn có thể duy trì mình ý thức, chỉ là thỉnh thoảng sẽ biến thành ngươi phân thân. Theo lý mà nói hẳn đúng là loại thứ hai. Bất quá, ngươi cái người này quá nguy hiểm, mà ta lại không thích mạo hiểm. Cho nên, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn biến thành phân thân ta. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, từ nay về sau, Tần Tinh đem triệt để mất đi ý thức, biến thành người khác phân thân. Thậm chí hắn cũng không biết, đến khi đó, mình rốt cuộc tính vào là chết hay là còn sống. Tần Tinh sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, tiếp tục hỏi, nếu ta liền phải biến thành ngươi phân thân rồi, kia có thể hay không để cho ta dẫu gì làm biết quỷ? Ngươi quả nhiên rất thú vị. Được rồi, ngược lại ta cũng không nóng nảy, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Ngươi là người hồn tộc. Tần Tinh vấn đề thứ nhất sẽ để cho Nguyệt Hùng Thành nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hiển nhiên những lời này đâm chọt rồi nội tâm của hắn nỗi đau thầm kín. Phục hồi tinh thần lại sau đó, cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt lập lòe hai đạo nguy hiểm quang mang nói, ngươi làm sao biết hồn tộc? Lấy tuổi tác của ngươi, quả thực không thể nào nghe nói qua cái tên này. Lúc này Tần Tinh đã là bất cứ giá nào, ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao biết. Ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không người hồn tộc? Trầm mặc một lát sau, Nguyệt Hùng Thành gật gật đầu nói, phải, ta chính là người hồn tộc. Cái này thôn thiên tinh dĩ nhiên chính là ngươi thành quả. Vì, chính là để cho bản thân ngươi biến thành thần sao? Tuy rằng theo lý thuyết hẳn đúng là thuộc về ta bản tôn thành quả, nhưng mà nếu như ta bản tôn không kịp chạy tới, kia ta ngược lại thật ra không ngại, thay hắn trở thành thần, sau đó lại đem hắn nuốt chửng lấy. Hắc hắc, ngươi vốn là vị, bây giờ ở nơi nào? Nếu hắn muốn trở thành thần, vì sao không ở nơi này trông coi? Ngược lại chỉ là để lại một tia tinh hồn. Nguyệt Hùng Thành bỗng nhiên cười gằn nói, tiểu gia hỏa, vấn đề của ngươi thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Ta thay đổi chủ ý, hiện tại ta liền vì ngươi gieo xuống hồn chủng. Đến đây đi. Dứt tiếng, Nguyệt Hùng Thành thân thể đột nhiên mới ngã xuống đất. mà Tần Tinh trong lúc mơ hồ liền thấy một ánh hào quang. Tựa hồ từ Nguyệt Hùng thành thiên linh thuộc về bên trong bay ra. Căn bản không có chờ thấy rất rõ. Liền cảm giác mình thiên linh bên trên truyền đến rồi một hồi khổ sở. Ngay sau đó, trong cơ thể mình liền truyền ra lúc trước người kia mang theo khiếp sợ âm thanh. Ngươi tinh hồn, làm sao sẽ cường đại như thế? Hiển nhiên, hắn đã tiến nhập trong cơ thể Tần Tinh, thấy được nghịch thiên tinh hồn. Vào giờ phút này Tần Tinh, nơi nào có thời gian để ý tới hắn? Bởi vì Tần Tinh đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình cũng không phải chắc chắn phải chết. Đối phương nếu mà mượn Nguyệt Hùng thành thân thể đến đối với tự mình động thủ, như vậy mình là không có một chút phản kháng khả năng. Nhưng là đối phương nếu lấy tinh hồn phương thức đến vì mình gieo xuống hồn chủng, kia nói không chừng mình còn có cơ hội. Mình nghịch thiên tinh hồn, chỉ cần còn lại một tia là có thể sống sót. Có lẽ mình có thể tá trợ ở điểm này, để cho nghịch thiên tinh hồn vẫn bất diệt. Nhưng mà Tần Tinh cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền nghe được người kia âm thanh lại vang lên lần nữa. Ta chẳng những phải đem ngươi biến thành phân thân, hơn nữa ngươi tinh hồn cũng sắp quy ta toàn bộ. Tần Tinh chỉ cảm thấy được tinh hồn bên chân đột nhiên truyền đến từng trận truy tâm một bản đau đớn, giống như là có vật gì tại chui mình tinh hồn đầu lâu một dạng. Căn bản là không có cách chia ra. Thậm chí, Vương Khôi cùng Hung Khôi trong cơ thể Tần Tinh kia một tia tinh hồn vậy mà đều là bay ra, lại lần nữa trở lại trong cơ thể Tần Tinh, cùng nghịch thiên tinh hồn hợp lại làm một. Người kia tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang dội. Ồ, ngươi tinh hồn vậy mà tại phân liệt ra đến từ sau đó còn có thể độc lập tồn tại, thậm chí có thể điều khiển khôi lỗi. Đây không có khả năng, ngươi rốt cuộc là người nào? Cút! Tần Tinh điên cuồng cất tiếng hét, mà người kia cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cười lạnh nói, được rồi, căn bản không cần hỏi ngươi, chỉ cần hồn chủng một khi thành công, ta hết thảy đều sẽ biết được. Nói cho ngươi biết, đừng muốn thông qua chia ra tinh hồn đến sống tiếp. Ta đã bắt đầu chủng hồn chủng, mà quá trình này sẽ để cho ngươi toàn bộ rời thân thể tinh hồn, toàn bộ trở về. Hướng theo người này dứt tiếng, không biết cách nơi này có xa lắm không, trên tầng thiên tinh thiên thánh điện cùng quốc cứu phủ bên trong lưu tinh bên trong, Tần Tinh mặt khác hai cái tinh hồn đột nhiên mở mắt. O sao con vớ tờ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.